Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Yêu nhầm ông chủ khó chiều. Câu chuyện Yêu nhầm ông chủ khó chiều thì kể về hai nhân vật chính là Viêm Ngưỡng Tu và Ôn Tưởng Huân. Hai người vốn là mối quan hệ ông chủ và nhân viên. Nhưng khi ban đêm đến thì quan hệ của bọn họ lại biến thành bạn giường. Ôn Tưởng Huân biết rằng ông chủ mình là một người lạnh khóc vô tình. Vì vậy cô không dám thể hiện tình cảm của mình cho anh biết, mà chỉ có thể âm thầm chịu đựng, yêu đơn phương. Cô nghĩ rằng mình cứ như vậy mà làm bạn ở bên cạnh anh cũng đủ rồi. Nhưng rồi có một cô gái xuất hiện, quấy khiến cho Viêm Ngưỡng Tu lo lắng, săn sóc. Lúc này thì Ôn Tưởng Huân mới biết rằng thì ra anh không phải là một người lạnh khóc vô tình, mà chỉ đơn giản là anh không hề yêu cô. Và diễn biến của câu chuyện sẽ như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Yêu nhầm ông chủ khó chiều. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Buổi sáng sớm ngày mùa đông lạnh thấu xương khiến cho Ôn Tưởng Huân không nhịn được mà chui vào trong chăn, hưởng thụ thêm một chút hơi ấm. Ngón tay trắng như ngọt sen nhẹ nhàng của cô bên cạnh tìm kiếm, nhưng đáp lại cô chỉ là cảm xúc lạnh lẽo của chiếc ga giường. Anh ấy đã rời khỏi đây rồi sao? Cho dù là ngày mùa đông lạnh đến thấu xương thì anh vẫn nhiều trước dậy sớm. Anh không hề quyến luyến cô trong chăn ấm áp sao? Cánh tay thôi sờ soạng bên ngoài trời lạnh mà rụt vào trong chăn, nhưng cho dù cô làm như thế cũng không hề cảm thấy ấm áp. Trên cánh tay vẫn khẽ truyền đến sự lạnh lẽo. Cô quyến luyến ngửi mùi hương trên gối, mùi hương chỉ thuộc về anh. Trên môi Ôn Tưởng Huân thoáng qua nụ cười khổ. Cho dù hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ, nhưng cảm giác lạnh lẽo đến tận đáy lòng cũng đủ làm cho cô tỉnh táo lại trong nháy mắt. Đã lâu không thấy Y Viện Tình khiến cho Ôn Tưởng Huân nở ra một nụ cười từ đáy lòng. Cậu trở về từ lúc nào thế? Mặc dù mấy người bọn họ ở chung phòng, nhưng do nhiệm vụ công việc khác nhau nên rất khó để bọn họ có thể ở chung một chỗ. Cô và Viện Tình cũng đã 3-4 tháng không gặp nhau rồi. Y Viện Tình bỏ cuốn tạp chí đọc dở xuống, nở một nụ cười tươi đáp lại bạn tốt. Tối hôm qua tớ đã xuống máy bay, nhưng mà tớ mệt quá nên nghỉ một đêm ở khách sạn cạnh sân bay. Đến sáng hôm nay tớ mới trở về. Tại sao cậu không nghỉ nhiều thêm một chút? Ôn Tưởng Huân tốt bụng đề nghị. Tớ muốn đợi ông chủ đến, báo cáo kết quả nhiệm vụ, sau đó đợi xem ông chủ có ra chỉ thị mới nào hay không. Bước chân vững vàng mạnh mẽ từ phía cầu thang, cả hai cô gái đều đứng lên rất ăn ý, cung kính gật đầu với người vừa đến. Viêm Ngưỡng Tu, người được gọi là ông chủ, phụ trách trực tiếp của công ty bảo an, thần lệnh đặc cần. Ở giữa hai lông mày là sự khí phách trời sinh. Anh ngồi xuống ghế sofa, dùng ánh mắt nói các cô cũng có thể ngồi xuống. Thì hành nhiệm vụ, thế nào? Tất cả đều đã được giải quyết tốt. Đôi mắt Y Viện Tình tỏa sáng khi nhắc đến công lao của mình. Nói đến việc này thì cô phải cảm ơn Ôn Tưởng Huân, người rất tinh thông thuật thôi miên. Nếu không phải trước kia Ôn Tưởng Huân rảnh rỗi, không có việc gì làm, dạy thuật thôi miên cơ bản cho cô, thì nhiệm vụ lần này của cô không biết đến bao giờ mới kết thúc. Tốt lắm. Viêm Ngưỡng Tu là người luôn không thích những lời nói vô nghĩa, cũng không biểu hiện tình cảm. Chỉ hai chữ đó đã biểu đạt sự vừa lòng của anh. Bây giờ cô có thể nghỉ ngơi. Vâng. Đây là một chỉ thị mà Y Viện Tình rất vui vẻ chấp hành. Đúng rồi. Viêm Ngưỡng Tu gọi cô lại trước khi cô rời đi. Cô liên lạc với anh trai cô, nói rằng nếu nhiệm vụ hoàn thành thì đừng có đi chơi nữa. Tôi có việc tìm cậu ấy. Vâng. Y Viện Tình và Ôn Tưởng Huân lén nhìn nhau. Mỗi lần ông chủ muốn cô gọi người anh trai bà Vương chuyển thế trở về thì cũng làm cô đau đầu mấy ngày liền. Y Viện Tình cam chịu lén lút thở dài. Lúc cô đi qua bên cạnh Ôn Tưởng Huân thì làm một động tác lau nước mắt. Ôn Tưởng Huân làm ra vẻ mặt lực bất tòng tâm. Sau khi bóng lưng Y Viện Tình biến mất ở cầu thang, Ôn Tưởng Huân sương mắt nhìn lén Viêm Ngưỡng Tu. Chỉ vài giờ trước, đôi môi gợi cảm của anh còn di chuyển trên cơ thể cô, ngón tay thon dài đẹp mắt của anh còn đốt lên từng đợt tình dục trên người cô. Ngũ quan và hình dáng mê người của anh, còn có anh mặc chiếc áo sơ mi phẳng phiu, thân mình cao lớn dưới quần dài. Bên trong căn phòng to như thế chỉ có anh và cô, chỉ là bây giờ hai người lại giống như chưa từng có việc gì xảy ra. Cô ở đây với thân phận là cấp dưới của anh. Lòng cô Ôn Tưởng Huân khẽ nhói đau. Có lẽ cô và anh cả đời đều sẽ như thế. Đối với anh mà nói, cô chỉ là cấp dưới kiêm bạn giường mà thôi. Cô có thể yêu cầu xa vời cái gì đây? Ít nhất anh cũng đồng ý cho cô ở bên cạnh anh. Đó là hạnh phúc lớn nhất của cô, không phải sao? Ông chủ, có chuyện gì cần làm không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net